Chương 1724, đánh với Long Thần. Cầu vượt. Chương 1724, đánh với Long Thần cầu vượt tốt mà đồng thời, kia một đôi tràn đầy tức giận hai mắt, cũng là nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. Ngươi xâm lăng, ngươi dám đem địa bàn của ta nạp vào thần vực trong, cái này là muốn chết so với lôi đỉnh oanh tạc còn muốn thanh âm vang dội, chật mà từ mây đen kia che đỉnh, mưa xối xả mưa tầm tạ gần kỳ một bên khác bạo phát ra. Kia so với lôi đỉnh còn muốn âm thanh vang dội, trong nháy mắt liền lấn át kia vang vọng thiên địa tiếng sấm, đưa nó quanh người nước mưa đều chấn động ra tới. Đồng thời, cũng đúng lần đầu tiên mà ở trước mặt mọi người, lộ ra nó chân thân tới. Đó là Long, một cái chừng mấy cây số dài, như cao tốc đường cái một dạng dáng dấp Đông Phương Long. Chỉ là thân mình của nó xoay quanh đứng lên, cũng đã là đem một bên khác gân kỳ bầu trời cho che đậy. Kia rậm rạp cả một cái bầu trời mây đen, chẳng qua là tự nhiên hình thành ở nó quanh người mây đen mà thôi. Thứ nơi này, là được biết thân hình của nó rốt cuộc có bao nhiêu. Mà hắn Long đầu, liền nhìn phía lấy bên này phương hướng, chỉ là đầu mà thôi, cũng đã là so với vậy cao ốc cao hơn. Mà hắn cặp kia phát ra thanh mang con người, cũng là chừng lượng chiếc xe buýt một kích cỡ tương đương. Địa bàn của ngươi Trương Tưởng hơi nhíu mày đầu. Lập tức, hắn trên mặt của liền toát ra một tia biểu tình nghi hoặc tới. Gần kỳ đúng địa bàn của ngươi Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía dạ củ mọ dù cả gì cùng dậy mù phương hướng. Bởi vì, theo hắn biết nói, gần kỳ nhưng là từ dạ củ mọ dù cả gì còn có đệ nhất bác linh vu nữ sở cộng đồng chế tạo. Căn bản cũng không có Long Thần cái gì sự tình. À, được rồi, Long Thần đúng đi ra, bất quá là ở gần kỳ thành lập thời điểm, lấy một hồi cuồng phong bạo vũ, để mây đen răng đầy cả một cái bầu trời, tản mát ra mình uy thế tới dọa vội và dạ cù mò dù cả gì đám người mà thôi. Trừ cái đó ra, dường như liền chưa thấy qua Long Thần xuất hiện. Đương nhiên, cái này một ít đều là Trương Tưởng trên đường đi từ mỗi bên trong dân cư lấy được tin tức đạt được tới kết luận. Thật giả hắn cũng không quá khẳng định kia mà. Dù sao, vô cùng lâu đời năm đại hội đem lịch sử cho che giấu. Bất quá, cái này là đối với tình huống bình thường mà nói, lịch sử đúng sở dĩ phải trở thành lịch sử, liền là bởi vì trải qua người cu nở dê vật đều biến mất. Thế nhưng, bây giờ đang ở trước mắt hắn, lại là có thêm từ gần kỳ thành lập trước cũng đã là sống sót, còn đích thân tham dự gần kỳ thành lập quá trình người. Dạ cụ mỏ rủ cả gì mà nhìn Trương Tưởng ánh mắt, dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng là biết hắn đến cùng muốn hỏi chút gì. Nó ở gần kỳ thành lập LN đầu, quả thực đã là tồn tại, cũng còn tồn lưu ở quá nơi đây một đoạn thời gian. Bất quá, cái này bên trong thành lập cùng quan hệ của nó cũng không lớn. Nhiều nhất, chính là nó đã từng chỗ ở mà thôi. Dạ cụ mỏ rủ cả gì khẽ to mày, đưa nàng trong trí nhớ tư liệu cho thu quát lên. Sau đó cho ra cái này một cái kết luận tới. Hả, nguyên lai là như vậy sao? Trương Tưởng hơi gật gật đầu. Sau đó, hắn chỉ có quay đầu nhìn về phía Long Thần phương hướng. Ngươi nghe chứ sao nàng có thể đúng gân kỳ thực tế người xây dựng a? Nàng nói ngươi không có tham dự xây dựng, mà chỉ là đã từng ở nơi này mà thôi, cho nên, vô luận nói như thế nào, cũng không thể nói gân kỳ đúng địa bàn của ngươi chứ. Bất quá, ngươi muốn nói ngươi đã từng ở kia một cái địa phương đúng địa bàn của ngươi, ta sẽ không tố ra phản đối. Trương Tưởng mặt trên lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, hướng về đối phương nói rằng. Thanh âm của hắn mặc dù cũng không lớn, nhưng là không khỏi không có bị lôi đỉnh tiếng oanh minh che giấu, vẫn mà lan tràn đến rồi kia tràn đầy lôi đỉnh cùng mưa to khác phân nửa gần kỳ trong. Bất quá, hắn thoại ngữ cũng là dẫn phát rồi Long Thần mặt khác một hồi nổi trận lôi đỉnh. Ngươi nói cái gì cũng dám nói gân kỳ không phải của ta địa bàn? Long Thần rít gào vang động trời bắt đầu. Thân mình của nó bắt đầu từ kia răng đầy ố trong tầng mây lộ ra đến, bắt đầu lẩn quần áp gần một bên khác gân kỳ, hướng về Trương Tưởng phương hướng đánh thẳng tới, giống như là muốn đem lấy kim hoàng sắc thần vực cùng đen thủi mây đen hình thành giới hạn cho đánh vỡ. Mà đồng thời, theo nó sợ thiên nộ giống, chịu đến nó bản thể có hành vân bố vũ năng lực ảnh hưởng, một nửa kia gần kỳ tình huống bên trong càng ra không xong. Đó đã là tích lũy đến nửa thước sâu nước mưa chợt mà lộn một vòng, cũng là tạo thành một hồi sóng to, từ gần kỳ nhất vĩ, hướng về trong lúc này phương hướng quần quận mà tới. Một bắt đầu thời điểm, nạ bạ lan ở dê cao độ chỉ có 2-3 chục cm mà thôi. Thế nhưng, trải qua nửa gần kỳ chiều dài ra tốc cùng giấy gấp thêm nữa sau, Ở đạt tới kia kim hoàng sắc thần vực cùng mưa xối xả mưa tầm tã đen thủi khoảng cách thời điểm, độ cao đó cũng đã là đạt tới 300m độ cao. Mà dọc theo đường gì đó, chỉ nếu là không nằm ở kia ngũ đại che chở nơi, hay hoặc giả là còn lại đúng mười mấy tiểu hình che chở địa điểm trong sinh mệnh, cũng là tất cả đều bị cuốn vào đạo này cuộn sóng trong, bị dìm ngập ở trong đó. Mà một trận này cuộn sóng sở hủy hoại gì đó, liền càng thêm hơn nhiều. Đại thụ bị nhổ tận gốc đến, tiểu sơn bị xuống ngã, điền giáp bị dìm ngập, tạo thành biển dương, chỉ có đại sơn cùng một ít nghìn năm đại thụ vẫn còn ở kiên quyết lấy mà thôi. Mà nhìn Long Thần không hề có một chút nào như là trong truyền thuyết yêu thích tự nhiên, ngược lại là ở phá hư tự nhiên thủ pháp. Trương Tường chân mày cũng là không khỏi nhíu lại. Tùy ý hủy diệt tự nhiên, sát hại sinh vật, ngươi chính là trong truyền thuyết dành cho gần kỳ phúc trạch, để cho tự nhiên mưa xuống, hình thành sông, đại địa bao trùm lục cấm Long Thần sao ngừng cho ta. Trương Tường khẽ quát một tiếng, tay trái quơ ám ảnh yêu nhận một cái huy kích, cũng là chạm đánh ra một đạo dài mấy chục thước kim hoàng sắc chạm kích tới. Đồng thời, ở chung quanh thần vực ra trì phía dưới, rất nhanh liền tạo thành một đạo tiếp thiên kim hoàng sắc chạm kích tới. Trải rộng phạm vi, dĩ nhiên là kéo dài qua cả một cái gân kỳ đồng thời, đang ở huy vũ ra trong nháy mắt đó. Kia tiếp thiên kim hoàng sắc toàn tích, cũng đã là xuyên thấu qua mấy ngàn thước khoảng cách đi tới kia tiếp giáp sát biên giới, hướng về kia sóng lớn đánh thẳng tới phương hướng va chạm đi. Hắn muốn đem kia một đạo sóng lớn cho đánh bại, cứu lại còn không có bị sóng lớn cắn nuốt sinh vật. Thuận tiện mà, cũng giải quyết một ít kia sóng lớn đối với thần vực ranh giới trung kích. Dù sao, hắn thần vực có thể là ở vào cùng Long Thần đấu sức trong á thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Long Thần cũng là lại một lần nữa mà nộ giống lên. Gần kỳ sinh vật, đại thể đều là tín ngưỡng ta, bọn họ sinh mệnh đều do ta sở bàn tặng ta nghị muốn giết, muốn cứu, toàn bộ từ ta một ý niệm mà thôi đừng vọng tưởng ngăn cản ta công kích cho ta lăn lộn đi tất cả nước mưa. A Long Thần giống giận, cặp kia con mắt màu xanh trong tốc biến nổi lên xinh đẹp thanh sắc quang mang tới. Tờ S tiếp tục lăn lộn đầy đất cầu vượt tốt mọi người đầu đứng lên A, gần nhất 2 ngày, thang biên độ quá thấp còn không có đầu nhân bỏ ra A.